Cực phẩm ở rể, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596, Đỗ phu nhân và Quan Hiểu Chân sắc mặt tái nhợt, họ không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đỗ phu nhân lắp bếp hỏi, "Huyện đại sư Huyền Thanh, hù, ông đây là đang làm gì vậy?" "Làm gì, Đỗ phu nhân vẫn chưa nhìn thấy sao? Tôi đúng là kẻ bị truy nã mà tên này đã nói." Huyền Thanh tự cười với bà, "Người phụ nữ ngốc nghếch này cứ nói một mình tôi chưa kịp phản ứng, nó là vô vọng." "A hai," Đỗ phu nhân tròn mắt khi nghe điều này và gần như ngất đi vì sợ hãi. Quan Hiểu Chân trong nháy mắt cũng tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh khi cô nhớ lại chuyện mình vừa tra hỏi Lậm Vũ, hồi hận ruột liền muốn xanh rồi. "Huyền Thanh tử, ông đừng lộn xộn, nếu không tôi cho ông chết ngay lập hế ly." Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, dùng hai tay siết chặt rằm. Một tiếng, còng trên tay đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh. "Hà Gia Vinh, tôi biết thân thủ cậu rất nhanh, nhưng dù cậu có nhanh đến đâu tôi cũng có thể giết cả hai người họ trước khi cậu làm điều đó. Cậu tin hay không, có bà Lý đường đường chôn cùng, tôi cũng vừa lòng, he heo." Huyền Thanh tử vừa nói vừa ngửa mũi người cô Quan Hiểu Chân, vẻ mặt say sưa. Quan Hiểu Chân tuy đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng khi còn trẻ rất xinh đẹp và được giữ gìn cẩn thận nên cho đến nay, bà vẫn còn chút nhan sắc. Lâm Vũ lập tức chìm xuống khi nghe những lời của Huyền Thanh tử. Huyền Thanh tử nói thật, dù có chạy nhanh đến đậu cũng không thể giải cứu được Đỗ phu nhân và Quan Hiểu Chân trước khi Huyền Thanh tử động thủ. "Đừng kích động, chúng tôi sẽ không làm gì ông, chúng tôi có chuyện muốn nói, ông có điều kiện gì, nói đi." Thanh tra Ngô biết rằng trong tình hình này, ông cần ổn định cảm xúc của đối phương. "Điều kiện của tôi là ông thả tôi ra, nhưng để an toàn, ôi phải để Quan phu nhân đi cùng." Huyền Thanh tử nhăn mặt, "Nếu không đồng ý thì để hai người chôn cùng tôi, tất cả cùng chết." Ông ta biết nếu như không có con tin trong tay, thân thủ của Lâm Vũ, ông ta đều không thể chạy hai bước, chưa kể chân của ông ta đã bị Lâm Vũ bí mật tính toán, không thể có đủ năng lực. Vì vậy, ông ta muốn trồn đi thì phải dẫn theo một người, sở dĩ lấy Quan Hiểu Chân là vì Quan Hiểu Chân đáng giá hơn Đỗ phu nhân, hơn nữa ông ta cũng muốn thông qua Quan Hiểu Chân, lừa bịp Lý Chán Bắc. Thanh tra Ngô mặt mày xanh mét khi nghe điều này, có thể thấy rằng Huyện Thanh Tử, không hề làm người ta sợ hãi, có thể là ông làm theo lời ông ta nói. Bà Lý ở Bắc Kinh, nếu thế giới bên ngoài và cấp trên của ông ta biết chuyện Huyền Thanh Tử đã giật người dưới mũi mình, thì ông ta cục trưởng cục thanh tra cảnh sát, không phải làm vậy. Người đàn ông tóc ngắn cũng vẻ mặt bình tĩnh, cau mày nghĩ cách giật lấy người của Huyền Thanh Tử. "Sao, cậu đang nghĩ cách đối phó với tôi?" Huyền Thanh Tử chế nhạo, "Thực xin lỗi, thời gian có hạn. Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ bóp cô một cái trước." Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, ông ta bất ngờ véo mạnh tay Đỗ phu nhà Đỗ phu nhân kêu lên, mặt cô đỏ bừng ngay lập tức. "Đừng, đừng, ông để cho chúng tôi nghĩ lại, nghĩ lại." Thanh tra Ngô tái mặt vội vàng đưa tay ra hiệu không được kích động, chuyện này nếu như bóp chết chị họ của ông ta thì làm sao có thể giải thích với gì của mình. Cách chương.